LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Tống Gia đang run rẩy. Tống Cát Cát rõ ràng không nghĩ tới Tô Minh đã hung tàn đến nước này. Trong tay nắm giữ súng ống 10 cái tinh anh bảo tiêu. Ở Tô Minh trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Để Tống Cát Cát trước mặt những này bình chướng lập tức biến mất. Nhanh, mau mau cho ta đi mời Chu trưởng lão xuống tới. Đã bị dọa sợ Tống Cát Cát, lập tức mở miệng gầm thét một câu. Lúc này Tống Cát Cát còn thừa lại một cái lớn nhất cậy vào. Cái kia chính là trong gia tộc địa vị phi thường cao cổ võ giả Chu trưởng lão. Đây mới là Tống gia ngưu bức nhất tồn tại. Chỉ cần Chu trưởng lão vẫn còn, cái kia Tống Cát Cát liền sẽ không sợ sệt, càng sẽ không hướng Tô Minh tốc độ. Hạ nhân nghe Tống Cát Cát mà nói về sau, lập tức nhanh chóng bên trên biệt thự lầu các, chuẩn bị đem Chu trưởng lão cho mời xuống tới. Tống Cát Cát trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, trên mặt vẫn một bộ rất ngưu bức biểu lộ, không có có ý thức đến mình đã sắp chết đến nơi. Tống Cát Cát vẫn ở mạnh miệng, tiếp tục nói: "Tiểu tử, ngươi thật cho là chúng ta Tống gia không người sao? Chính ngươi đưa tới cửa. Cái này cũng đừng trách ta không khách khí." Tống Cát Cát cũng định tốt, một hồi trực tiếp để Chu trưởng lão lấy Tô Minh tính mệnh. Vừa vặn Tống Cát Cát muốn giết tiểu tử này, gia hỏa này tồn tại lại trợ giúp đến Tần gia, đang giàu tìm không thấy hắn ở đâu. Kết quả chính mình đưa tới cửa, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Vừa vặn cùng Tần Thi Âm chết chung, còn có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chu trưởng lão, Tô Minh trên mặt lộ ra quái dị tiếu dung. Trong lòng đã đoán được đem tám thành liền là cái kia cổ võ giả khô gầy lão đầu. Cái kia khô gầy lão đầu đã sớm thân thể cho hút khô. Lúc này đã là người bình thường. Coi như hắn còn có nguyên lai tu vi, chỉ sợ cũng không phải hiện tại Tô Minh đối thủ. Bởi vì Tô Minh đang hấp thu Miyamoto Mita công lực về sau, lần nữa đột phá. Nhìn Tống Cát Cát trên mặt một bộ càn rỡ biểu lộ, Tô Minh đều có chút không đành lòng đả kích hắn. Nói thẳng, đừng nói nhảm, mau đem người cho ta kêu đi ra, đừng chậm trễ thời gian của ta. Gia chủ, Chu trưởng lão xuống tới. Mắt sắc tùy tùng lập tức nhìn thấy từ trên lầu đi xuống khô gầy lão đầu, nói với Tống Cát Cát một câu: "Khô gầy lão đầu, những ngày này thời gian ta không dễ chịu. Một thân tu vi đã mất đi, biến thành người bình thường hắn còn không dám đem tin tức này nói ra. Chỉ có thể cả ngày ngụy trang. May mà hắn ở Tống gia địa vị khá cao, bình thường đang tại đợi ở trong lầu các trên danh nghĩa dưỡng thương, cũng không ai quấy rầy hắn. Hôm nay Tống gia gặp được phiền phức, khô gầy lão đầu bất đắc dĩ muốn xuất thủ. Trong khoảng thời gian này hắn lại tu luyện từ đầu, nhưng cũng khôi phục một chút công lực, xem chừng đối phó người bình thường hẳn là không có vấn đề gì. Chu trưởng lão, ngươi xem như đi ra. Tiểu tử này giết đến tận Tống gia, mời Chu trưởng lão ra tay giết chết hắn." Tống Cát Cát vội vàng nghênh đến đầu bậc thang, phi thường tha thiết nói. Bịch theo Tống Cát Cát ngón tay phương hướng, khô gầy lão đầu nhìn sang, kết quả không nhìn không sao xem xét giật mình. Vậy mà trực tiếp nhìn thấy Tô Minh, nhưng làm khô gầy lão đầu dọa cho hỏng, chân hạ mất thăng bằng, kém chút liền ngã sấp xuống. Dù sao khô gầy lão đầu đánh chết đều không nghĩ tới, đến tìm phiền toái người là Tô Minh. Cái này hắn làm như thế nào đối phó? Tô Minh đầy hứng thú mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy eo hẹp khô gầy lão đầu. Nói ra, ngươi là lui qua một bên đừng cản ta, vẫn là đánh với ta một khung. Khô gầy lão đầu nghe xong lời này kém chút không có khóc lên. Trong lòng tự nhủ, ngươi mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? Ta làm sao có thể đánh qua ngươi? Thế là khô gầy lão đầu gọn gàng lui sang một bên. Cái này là chuẩn bị bán đứng Tống Cát Cát. Xung quanh, Chu trưởng lão Tống Cát Cát đó là mặt mũi tràn đầy mộng bức, lập tức mở miệng nói ra: "Ngươi đây là ý gì?" "Gia chủ, thật sự là không có ý tứ. Ta đánh không lại hắn. Khô gầy lão đầu cũng không đoái hoài tới có mất thể diện hay không. Mạng già so mặt mũi quan trọng hơn. Vì lẽ đó khô gầy lão đầu phi thường gọn gàng liền thừa nhận. Cái gì? Tống Cát Cát thậm chí toàn bộ Tống gia to to nhỏ nhỏ mấy chục người. Tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không gì làm không được như là giống như thần tiên tồn tại Chu trưởng lão. Vậy mà nói là hắn. Nói là hắn đánh không lại tiểu tử này. Chu trưởng lão, người không phải ở nói đùa ta à. Khô gầy lão đầu mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong lòng tự nhủ nếu có thể đánh qua mà nói ta đã sớm bên trên. Chỉ đến tiếp tục nói. Ta là thật đánh không lại hắn. Gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng dãy dụa. Oanh, khô gầy lão đầu một câu nói sau cùng này. Như là cửu thiên huyền lôi. Trực tiếp bổ vào Tống Cát Cát thân thể. Để Tống Cát Cát trong nháy mắt tuyệt vọng. Vốn cho là mình lớn nhất cậy vào. Thời khắc mấu chốt mới phát hiện vô dụng. Còn có so đây càng hố cha sự tình sao? Gặp khô gầy lão đầu phi thường thức thời. Tô Minh cũng không có làm khó hắn. Mà là bay thẳng đến Tống Cát Cát đi qua. Tùy Tùng ngược lại là rất trung tâm. Trực tiếp ngăn ở Tống Cát Cát trước mặt. Muốn bảo vệ Tống Cát Cát. Cho ta cút sang một bên. Nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Tô Minh nhất bàn tay bay qua. Cái này Tùy Tùng liền trực tiếp bị đánh nằm sấp. Muốn ngăn trở Tô Minh. Không khác người si nói mộng. Toàn bộ Tống gia ai có thể cản ta. Không ai có thể ngăn trở ta. Người người. Chấm ngoặc kép. Tống Cát Cát nhìn xem càng ngày càng gần Tô Minh. Rốt cuộc biết sợ hãi. Đầu lưỡi có chút thắt nút. Lắp bắp mở miệng nói ra. Bất quá hắn lời còn chưa nói ra đâu. Tô Minh liền nhất bàn tay đi lên. Quất vào Tống Cát Cát tấm kia hơi có vẻ mập mạp trên mặt. Đem Tống Cát Cát rút đầu óc choáng váng. Cũng ngã trên mặt đất. Sống an nhàn sung sướng thân ở cao vị quen. Tống Cát Cát lúc nào bị người dạng này đánh qua đâu. Không thể chịu được Tô Minh nhất bàn tay cũng là rất bình thường sự tình. Lạch cạch, Tô Minh cũng không có cùng Tống Cát Cát nhiều dày vò khốn khổ. Lần nữa nhất bàn tay quất lên. Phốc, lần này Tống Cát Cát cuối cùng không chịu nổi. Bị Tô Minh cho rút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hơn nữa hỗn hợp ở trong máu còn có hai cái răng. Ngạnh sinh sinh nhất bàn tay đem răng cho rút mất. Có thể thấy được Tô Minh ra tay có bao nhiêu hung ác. Tô Minh hôm nay không có giết Tống Cát Cát dự định. Như thế quá lộ liễu. Cũng không phù hợp quy củ. Trắng trợn đi Tống ra giết người. Hơn nữa giết vẫn là Tống Cát Cát. Có thể tưởng tượng sẽ tạo thành nhiều chấn động mạnh. Muốn làm sụp đổ Tống ra. Không phải giết chết Tống Cát Cát đơn giản như vậy. Cần ở thương nghiệp đẳng các phương diện đánh bọn hắn. Vì lẽ đó Tô Minh hôm nay liền là đến nhục nhã Tống Cát Cát. Đến nhục nhã toàn bộ Tống gia. Tống Cát Cát cái mạng này. Tô Minh không thể tùy tiện lấy đi. Muốn cho Trình Nhược Phong giữ lại. Ba, ba, ba. Tô Minh nhất bàn tay tiếp lấy nhất bàn tay. Đem trên mặt đất Tống Cát Cát cho rút đã máu me đầy mặt về sau. Cái này mới dừng lại. Lạnh lùng nói ra. Người cho ta ghi lại. Nữ nhân ta. Không phải ngươi có thể di động. Sau khi nói xong, Tô Minh cứ như vậy đi. Toàn bộ Tống gia tất cả mọi người lúc này đều khẽ run. Nào có người dám cản Tô Minh. Tô Minh cứ như vậy oanh oanh liệt liệt ra. Sau đó lại tiêu sái rời đi. Huyên náo Tống gia gà chó không yên. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.